ân tình cầu ví trao duyên mặn nồng. Nhìn em ánh mắt long lanh, anh càng say đắm hồi lãng tiếng vui. Người ơi, hồi xuân tâm bừng bừng. Người ơi, về quê tôi Nam Đàn. Mà xem đất nước sang xuân trong từng câu hát tươi xanh cuộc đời. Mà xem non nước quê tôi còn thuyền lướt sóng cuộc đời sáng trang hồi làng vui xa. Bên sông Lam sao mà náo nức, sao mà vui thế. Hỡi cô em trên đồng dâu, có yêu nhau thì về. Hỡi cô em trên đồng biên, có yêu nhau thì về. Về đây cùng nhau xem hội hừng. Về đây long lanh, anh càng say đắm hồi lãng thêm vui. Người ơi, hồi xuân tưng bừng bừng. Người ơi, về quê tôi Nam Đàn. Mà xem đất nước sang xuân trong từng câu hát tươi xanh cuộc đời. Mà xem non nước quê tôi con thuyền lướt sóng cuộc đời sáng trang hồi làng vui sao. Hỡi cô em trên đồng dâu, có yêu nhau thì về. Hỡi cô em trên đồng biên, có yêu nhau thì về. Hỡi cô em trên đồng dâu, có yêu nhau thì về. Hỡi cô em trên đồng biên, có yêu nhau thì về. Nói gì người ơi, người ơi, đèn quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh, làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao ư người ơi, non quay thao ư nói gì người ơi, người ơi, làng quan họ quê tôi, những năm bom mì thả, loan phương vẫn ăn xoài. Thank you. vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như bao qua đây em yêu anh như yêu câu ví dặn, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa có gì đợi anh, lúc phong ba biển đông sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thu, như dòng sông lấp vơi rồi lại đây. Anh nhiều ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương, giận thì giận mà thương lại. Thank you.

thương nhau mà em vẫn hát. Cái chết ra em hiền ngang chờ cho lòng thương nỗi nhớ cho buồn trong câu thơ. Có sông thời có bến có kẻ đợi người chờ cho lòng thương nỗi nhớ cho buồn trong câu đời nay về đâu. Chỉ có con sông sâu mới hiểu lòng người đời, chỉ tình thương vơi vơi mới hiểu người đi xa. Sáng mai thời thương bên bên nơi có đợi người đâu rồi. Một thời anh đam mê đâu rồi đôi mắt lấy, một thời em say rồi đôi mắt.

trầm lặng nghe câu hò. Hò ơi, ơ, thuyền ơi, thuyền ơi, có nhớ bên trăng, bên thì một dạ khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố vững bên lòng sông. Ơi câu hò chiều nay sao mang nặng tình ai, hay là em đến đây trong phút giây nhớ nhung chào rồi gửi lời tin theo gió qua mấy câu thiết tha. Trường Sơn miền quê xa tít chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi, xa xa một đàn chim xô mây sang cánh lưng trời. Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi tới phương xa vời. Ôi, dù cho bên cạnh sông ngân dễ gì chẳng được duyên anh với nàng, dễ mây cho sáng trăng vàng khơi sông nỗi bên. Hò chiều nay tôi mang nặng tình ai, nơi miền quê xa ấy em có nghe thấu trong lòng anh, tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai, tình này ta xây đắp không bao. nước gương trong xanh mát. Bao năm rồi xa cách động mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn đã lại xiên vắng trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều này riêng bên bao kỷ niệm cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại riêng quê mình xanh mãi tắm mắt cả đời. Hãy subscribe.

sống cho đời. Ngày xanh rồi mai đây anh là đất nên là cây vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân. Vào sông quê ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy từng vì heo mây trên má em hồng ơi con sông quê con sông quê ơi con sông với tuổi thơ một du bánh đa vừng ơi con sông quê ơi con sông quê con cá dưới sông cây trồng trên bãi lúa gặt rồi còn để lại dòng xanh trong chảy mãi tới vô vào sông quê ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy từng vì heo mây trên má em hồng ơi con sông quê con sông quê để lại sống thơm cùng một bên sông con trâu đầm sóng dưới bầy trẻ thơm. một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Bạt nơi